Em có thể sẽ không yêu anh. Chương 23, thân phận. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệt tình của cậu đối với LT, đổi gió hú. GT, đến nay cũng không giảm ha. Sau khi ngồi xuống, Hương cầm thấy Vũ Tuệ lại đang xem quyển sách mà cô ấy đã xem ít nhất 10 lần trở lên. Có chút bất đắc dĩ nói. Quyển sách này mình thích đã 10 năm rồi. Một chút chán ghét cũng không có. Vũ Tuệ nói, ánh mắt còn lưu lại trên trang giấy đầy chữ đen. Nếu thành tích viết văn của cậu tốt hơn chút thì hẵng nói. Như vậy lời nói của cậu mới có tình thuyết phục. Câu lạc bộ đọc sách mỗi ngày đều ở thư viện sinh hoạt. Dù nắng hay mưa, các thành viên cũng luôn rất đúng giờ mà tới. Những học sinh lựa chọn tham gia câu lạc bộ đọc sách đa số là người trầm tĩnh. Ngay từ đầu đã nhìn chúng câu lạc bộ đọc sách nên mới tùy tiện đăng ký tham gia. Đến khi biết được nửa giờ đọc sách không được dùng điện thoại, cũng không được ngủ liền từ bỏ lập tức. Cho nên mặc dù bên người có một thần tượng trong trường, ngày hôm qua và hôm nay là trung tâm của mọi tin đồn, thì đa số mọi người trên cơ bản cũng chỉ là nhìn cô nhiều thêm một chút, sau đó lực chú ý lại vẫn tập trung về quyển sách đang đọc dở. Nhưng cũng có ngoại lệ. Hương cầm nhìn Cương Nhất Học đệ ngồi đối diện Vũ Tuệ. Bạn học nhỏ tuy rằng mặt ghé vào quyển sách, nhưng mà biểu tình trên mặt nhìn vô cùng đáng thương. Đôi mắt giống hệt cún con thường nhìn về phía Vũ Tuệ. Muốn nói lại thôi. Hương cầm lại nhìn về phía Vũ Tuệ như là không hề chú ý đến Cương Nhất Học đệ mà chỉ chăm chú đọc sách. Vũ Tuệ thoạt nhìn vẫn là một thiếu nữ mềm mại đáng yêu. Khí chất tê mát, mang lại cho người khác cảm giác như đang ở trong mùa có thời tiết thoải mái. Dễ chịu nhất trong năm. Sương mù như lượn lờ đáy mắt, trong lúc lơ đãng lộ ra vài phần lãnh đạm xa cách, lại nhiễm vài phần thần bí. Cao quý, rất hiển nhiên, điều này ngay từ đầu đã định sẵn sẽ làm một số tình cảm thầm mến của vài người không bệnh mà chết. Công chúa cho dù không cùng hoàng tử ở bên nhau thì cũng sẽ cùng kỵ sĩ ở bên nhau. Hoặc không phải vương tử hay kỵ sĩ thì cũng là người sẽ trở thành vương tử hay kỵ sĩ. Ngược lại, nếu bản thân bọn họ không ưu tú cũng không cố gắng trở nên ưu tú thì người ưu tú như Vũ Tuệ cũng sẽ không thèm xem trọng bọn họ. Hương cầm lắc đầu, tiếp tục đọc sách, nửa giờ sinh hoạt cố định của câu lạc bộ đọc sách kết thúc. Vũ Tuệ đứng lên, Hương cầm kinh ngạc, hôm nay cậu chỉ đọc sách nửa giờ thôi hả? Mình đi chỗ khác đọc tiếp, nơi mà Vũ Tuệ muốn đến cũng không xa. Chính là ở trước câu lạc bộ cờ tướng. Bên ngoài câu lạc bộ cờ tướng có đặt hai ghế dựa lớn. Vừa nhìn là biết cố ý cho người mang đến. Lương Bình vì lo lắng đám người thanh nãi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Thừa dịp Vũ Tuệ ở một mình ở thư viện sẽ đến tìm cô gây phiền toái, nên mới muốn Vũ Tuệ đến bên này. Người ở đây tương đối nhiều, mà hắn cũng có thể trông chừng. Cương Nhất vốn dĩ là theo sau Vũ Tuệ. Thấy vậy đã muốn khóc hu hu. Hương cầm thuận đường đi ngang qua có ý tốt vỗ vỗ bờ vai hắn. Kết quả là một vỗ này vỗ ra cả nước mắt của người ta. Thiếu niên oa một tiếng rồi khóc lóc chạy đi mất. Hương cầm, cậu ta vẫn nên là tìm một người bạn gái có 8 múi cơ bụng thì hơn. Ghế dựa được đặt đối diện cửa câu lạc bộ cờ tướng. Vũ Tuệ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Lương Bình đang ngồi xếp bằng ở chiếc bàn đầu tiên trong câu lạc bộ cờ tướng. Thiếu niên này, cái gì cũng không làm đã đủ hấp dẫn người khác. Huống chi khi đánh cờ còn thường xuyên trầm tư. Bộ dáng bày mưu lập kế vô cùng chi thức. Khó trách rõ ràng lạnh lùng ít nói như vậy mà các nữ sinh vẫn mê như điếu đổ. Lúc này người đang đánh cờ cùng Lương Bình chính là thầy giám sát của câu lạc bộ cờ tướng. Thầy đại thụ, tướng mạo thầy đại thụ nghiêm túc, tính tình cũng nghiêm túc, như một năm cười không đến 3 lần, thích mang cái giá trưởng bối. Thầy đại thụ là giáo viên lịch sử, nghe nói thường xuyên bình phán các nhân cật lịch sử. còn được học sinh bầu chọn cho cái danh giáo viên bị nhiều người ghét nhất năm. Đại khái là ông rất tín nhiệm đối với năng lực quản lý của Lương Bình. Cũng cảm thấy một câu lạc bộ không cần thiết phải có giáo viên giám sát gì đó. Cho nên thầy Đại Thụ lâu lâu mới đến câu lạc bộ một lần. Nhưng mà ông vô cùng xem trọng Lương Bình. Rất hy vọng Lương Bình có thể đi theo con đường kỳ thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà Lương Bình đối với chuyện này cũng không có mấy hứng thú. Nhìn hắn cầm quân cờ để ở góc bàn gõ nhẹ nhẹ. Liền có thể biết nhất định là thầy Đại Thụ lại đáng nói với hắn về chuyện trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Hắn hẳn là đang không kiên nhẫn. Phiền chết đi được. Lương Bình mặt vô cảm mà nghĩ. Quân cờ cầm trên tay vân vê. Đánh nhẹ nhẹ lên góc bàn. Bên tai là thanh âm của thầy Đại Thụ. Ngữ khí của ông còn có vài phần mệnh lệnh bên trong. Em rất có thiên phú ở mảng cờ tướng. Không nên lãng phí. Chỉ cần cố gắng nỗ lực lại có chí tiến thủ một chút. Cũng có thể đạt thành tựu lớn ở giải đấu quốc gia. Không phải là thi đậu Đông Đại cũng chỉ để kiếm thêm tiền sao. Nếu như hiện tại em đi theo con đường kỳ thủ chuyên nghiệp cũng. Đã nói qua là không có hứng thú. Nhưng lại luôn kiếm cơ hội để khuyên bảo. Gửi mail nói. Gặp trong trường cũng nói. Thật sự là con người phiền phức. Bản thân yêu thích cờ tướng nhưng lại không đủ thiên phú để trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Cho nên thầy ấy đem hy vọng ký thác trên người hắn sao? Đúng là vừa ngu ngốc vừa buồn cười. Thầy Đại Thụ, thanh âm Vũ Tuệ đột nhiên vang lên. Lương Bình liền nhìn qua. Em có chút vấn đề bên lịch sử vẫn chưa hiểu. Thầy có thể giúp em chút được không? Vũ Tuệ khẩn thiết nói. Thầy Đại Thụ lập tức nhăn mày. Bộ dáng vô cùng nghiêm khắc đứng dậy đi tới. Hắn đối với thành tính lịch sử của học sinh rất để ý. Cho dù bản thân không phải là giáo viên dạy lớp của học sinh đó. Nhưng nếu bị hắn hỏi mà trả lời không được sẽ bị mắng. Đương nhiên, bất luận học sinh nào, học năm mấy, lớp mấy cũng có thể gặp hắn hỏi những vấn đề lịch sử. Hắn đều không ngại chỉ dạy cho họ. Vũ Tuệ và thầy Đại Thụ đứng ở trên hành lang trao đổi. Cô quay đầu lại hướng về phía Lương Bình chớp chớp mắt. Đánh mắt lập lòe giảo hoạt. Vừa ôn nhu lại bướng bỉnh. Cô ấy là nhìn ra hắn không kiên nhẫn. Cho nên mới cố ý gọi thầy ra ngoài. Lương Bình ngẩn ngơ mà nghĩ. Từng đóa hoa nhỏ vốn đã vô cùng chen chúc xông ra khỏi nền đất. Tuy không còn bị trí nào nữa. Nhưng vẫn kiên định nở bung cánh hoa. Không khỏi nhấp môi cười trộm. Hoạt động câu lạc bộ cờ tướng kết thúc. Lương Bình và Vũ Tuệ cùng nhau lên xe điện về nhà. Lương Bình đạp xe trở về. Hắn vô cùng lo lắng trên đường đi Vũ Tuệ sẽ gặp Thanh Nãi. Sau đó bị cô ả bắt nạt. Nếu vậy thì đúng là phiền toái. Thanh Nãi còn ở gần nhà Vũ Tuệ như vậy. Thật sự làm người ta không yên tâm chút nào. Đúng rồi. Lương Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mở cặp sách lấy chứng minh thư của Vũ Tuệ ra. Ngày hôm qua rớt trong xe anh tôi. Vũ Tuệ ngẩn ra, duỗi tay nhận lấy. Mình vẫn không phát hiện ra chứng minh thư ném đi đâu. Thì ra là Đồng Bình tiên sinh nhặt được. Hội nghị thượng đỉnh lần này được tổ chức tại thành phố mà Vũ Tuệ đang ở và nó có liên quan đến một số chính sách. Các quan chức cấp cao và các doanh nhân hàng đầu của cả nước đều đến tham gia. Đồng Bình cảm thấy thật trùng hợp. Cái người siêu giàu mà hắn mới nghe tên cách đây một hai hôm. Hôm nay lại tận mắt được thấy người ta. Tuy rằng hơi lớn tuổi và có chút mập ra thì vẫn nhìn ra được hồi còn trẻ cũng là một soái ca. Ngũ quan cũng rất hòa thuận. Nhìn kỹ thì Vũ Tuệ cùng ông ấy cũng có nét tương đồng. Căn cứ vào việc sáng ngày hôm đó Vũ Tuệ nói chuyện phiếm với hắn để lộ ra một ít tin tức. Trên cơ bản thì bối cảnh của vị nhà giàu này cũng ăn khớp. Đều là người kinh đô. Dòng họ hiếm có. Bộ dáng Vũ Tuệ cũng xác thật là một đại tiểu thư. Nhưng mà sự trùng hợp trên thế giới này cũng rất nhiều. chỉ bằng nhiêu đó cũng không thể kết luận được gì. Huống chi chuyện này cũng không cần phải truy cứu. Vũ Tuệ còn chỉ là bạn gái Lương Bình mà thôi. Lại không phải có thể trở thành con dâu được. Cho nên không cần thiết phải tìm hiểu bối cảnh gia đình nhà em ấy. Chỉ là đối người kia giống như gặp phải vấn đề khó giải quyết. Mặt mày ủ ê, trong lúc nghỉ ngơi ra khỏi phòng họp gọi điện thoại. Vừa vặn ở cách Đồng Bình không xa. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm được Vũ Tuệ. Nếu em mà sinh bệnh, con gái trở về sẽ lo lắng. Đừng khóc, đừng khóc. Hả, Vũ Tuệ, đúng vậy à, em cứ uống thuốc cho tốt. Con gái trở lại mới không tức giận. Có ý gì chứ? Thế nào lại nghe như là Vũ Tuệ giận dỗi với người nhà bỏ ra ngoài? Hiện tại người trong nhà vì lo lắng cho em ấy mà sinh bệnh. Nhưng mà lại không tìm được em ấy. Đồng Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày hôm ấy gặp Vũ Tuệ tạo cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Vũ Tuệ không giống loại người sẽ bỏ nhà đi. Không không không. Có thể Vũ Tuệ trong miệng người kia cùng Vũ Tuệ là bạn gái em trai hắn không phải cùng một người. Chỉ là nói vậy cũng không khỏi quá mức trùng hợp. Tên họ giống nhau như đúc. Hơn nữa lại cùng là người kinh đô. Đồng Bình rất muốn hỏi một chút. Rốt cuộc người nhà sinh bệnh cũng rất khổ sở. Nếu là người mà hắn quen biết đương nhiên hắn sẽ muốn khuyên nhủ một chút. Ít nhất cũng sẽ báo tình huống cho người nhà của người ta biết. Chỉ là hiện tại đang trong phiên trực. Có chút không thích hợp. Cho nên chờ đến khi kết thúc. Hắn mới liên lạc với đối phương. Cậu là bạn của con gái tôi. Trong điện thoại, người phú hào kia trần chờ hỏi. Còn chưa xác định lắm. Chỉ là lúc ông nói chuyện điện thoại tôi có nghe được. Tôi có quen một cô bé. Vừa vặn cũng tên Vũ Tuệ. Thật không? Cô bé ấy hiện đang ở đâu? Bộ dáng như thế nào? Ngại quá, vẫn không tiện nói trước cho ngài. Tôi còn phải xác nhận một chút mới được. Không biết ngài có thể cung cấp một vài giấy tờ chứng nhân thân phận? Hoặc dãy số chứng minh thư của con gái ngài được không? Bên kia nói chờ một lát. Đồng Bình liền đợi. Thời gian khá dài. 5-6 phút sau hắn mới nhận được một chuỗi dãy số gửi tới. Tuy rằng Đồng Bình luôn là người bị ghét bỏ, nhưng chỉ số thông minh lại cao hơn người bình thường. Điều làm hắn tự hào nhất có lẽ là trí nhớ. Có thể nói chỉ nhìn một lần là không quên được. Chứng minh thư của Vũ Tuệ hắn mới thấy hôm trước, cho nên vẫn luôn nhớ rõ dãy số kia. Hai dãy số, hoàn toàn trùng khớp, cách chương.